Khủng bố sống lại, chương 956, không có đường lui gác đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đài cũ kỹ radio bị thứ gì đưa vào trong hậu đường, khoảng cách sau lưng cái kia phiến hắc ám liền 10 công phân đều không có, nhưng chính là như thế một điểm khoảng cách, cũng đã chứng sáng tỏ, một loại nào đó kinh khủng linh dị hiện tượng đã vượt qua giới hạn, thành công xâm lấn đến hậu đường thủ trong đêm, đám người cho rằng hậu đường bày ra quan tài vị trí là an toàn nhất. Nhưng là hiện tại, không nhất định. Radio bên trong truyền ra một câu để cảm thấy rùng mình. Ngươi, các ngươi ở bên trong đi, hắc, hắc, hắc. Các ngươi nhất định đều tại, sàn sạt. Ha ha, hắc hắc, ta vậy thì tới tìm các ngươi. Cũ kỹ radio bên trong không ngừng phát ra cùng loại, giống như lệ quỷ đang thì thầm. Đáng chết, Phản Hưng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như thi thể trước khi chết nuốt hạ cái kia miệng oán khí, hắn giờ khác này liền bộ dáng cũng thay đổi, cho tàn, ảm đạm, nhưng lại giữ tợn quỷ dị. Phảng phất giờ khác này, hắn đã hóa thành lệ quỷ. Cái này vừa hô, cái kia cũ kỹ radio bỗng nhiên bị mở bung ra. Phảng phất đã mất đi linh dị lực lượng chèo chống, lập tức liền vỡ tan vỡ vụn, sau đó biến thành mấy khối mảnh vỡ, nhưng là tại mảnh vỡ kia bên trong cũng chỉ có một cái máy thu thanh bên ngoài hộp, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có mấy khối biến thành màu đen bùn đất, căn bản cũng không có điện tử thiết bị. Dựa theo bình thường tình huống đến nhìn dạng này một đài radio quả thực chính là một đài mô hình, căn bản cũng không khả năng nghe đài đến bất kỳ tín hiệu. Vận dụng linh dị lực lượng sao? Cái kia tiếng gầm nhẹ rất đặc biệt. Dương Gian liếc qua, hắn lần thứ nhất trông thấy cái này Phản Hưng hiện ra linh dị lực lượng. Gầm nhẹ về sau, Phản Hưng cái kia quỷ dị sắc mặt lại lập tức khôi phục bình thường. Hữu dụng sao? Bên cạnh có người thấp giọng nói. Không rõ ràng, nhưng là ta cảm giác lại không động thủ thứ quỷ kia thật có thể muốn tìm đến đây, xuống tay trước cắt đứt môi giới, ngăn chặn nguyền rủa, có lẽ dạng này có thể tạo được một chút tác dụng, dù sao liền xem như lệ quỷ cũng là có thể ngăn cản, chúng ta đều là người ngự quỷ, không đến mức không có phần thắng chút nào. Phản Hưng nói như vậy nói, đã là đang an ủi mình, cũng là tại nhắc nhở những người khác. Cách làm ngược lại là không có sai. Dương Gian trong lòng cũng tán thành Phản Hưng loại này hành vi, nếu như tiếp tục tùy ý linh dị hiện tượng xuất hiện, tự thân sẽ từ từ lâm vào hiểm cảnh. Giờ phút này động thủ ngược lại là không có vấn đề. Nhưng mà, bình tĩnh còn chưa duy trì một lát, trong bóng tối kia lại có một đài cũ kỹ radio chậm rãi xông ra, vẫn như cũ là vững vàng bày ra tại mặt đất bên trên, cùng trước đó cái kia một đài sờ đồng dạng, thậm chí bộ dáng đều không có thay đổi. Sàn sạt, quen thuộc, mà quỷ dị thanh âm xuất hiện lần nữa. Đồng thời rất nhanh, cái này radio nhận được tín hiệu, tiếng xào sạc biến mất, cái kia quỷ dị lại xông ra. Các ngươi, sống bất quá đêm nay, sàn sạt. Nghe nói như thế, rất nhiều người cái trán bên trên đều toát ra mồ hôi lạnh, giờ khác này cảm giác mình đã bị lệ quỷ để ý, phảng phất câu nói này muốn diễn biến thành sự thật. Không, vô dụng sao? Phản Hưng trong lòng giờ khác này phát hư. Hắn lực lượng không cách nào cắt đứt nguyền rủa. Đêm nay ta thật sẽ chết sao? Dương Tiểu Hoa bàn tay hơi trắng bệch, nàng nắm chắc màu đỏ khí cầu, mím môi không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người đều rất cảm thấy áp lực, phảng phất nhịp tim đều chậm lại. Làm được, thử nhìn một chút, ta ngay ở chỗ này. Giờ khác này đánh vỡ loại này tuyệt vọng bầu không khí chính là Dương Gian, hắn cầm trong tay phát nứt trường thương, đi qua, đưa tay nhặt lên trên đất cái kia radio, trực tiếp đối với cái này radio nói chuyện. Sau khi nói xong tiện tay hất lên. Cái này radio trực tiếp hướng đại đường phương hướng ném đi qua. Nhưng là tại radio biến mất một khắc này, một câu tuyệt đối tiếp theo lời nói lại vang lên lần nữa. Ngươi, đến cùng là người hay là quỷ? Sàn sạt, thanh âm biến mất, radio chui vào hắc ám, nhưng không nghe thấy rơi xuống đất bên trên động tĩnh, 10 phần cổ quái. Đám người nhìn chòng chọc vào cái kia phiến hắc ám, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Ẩm, ẩm, ẩm, ba tiếng nổ đột nhiên quanh quẩn tại trong hậu đường. Đám người giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương, trùng điệp đánh mặt đất, sau đó lạnh lùng nói. Đêm nay không cần trong lòng còn có may mắn, bất kỳ cái gì dám vào xâm nơi này quỷ, lập tức lựa chọn đối kháng, nơi này đã là cuối cùng một mảnh địa phương an toàn, một khi nơi này bị xâm lấn, tất cả chúng ta đều muốn đoàn diệt ở đây. Tất cả người ngự quỷ liên thủ, cấp S sự kiện linh dị cũng dám va vào, chó bị bức ép đến mức nóng này cũng có thể nhảy tường, các ngươi sợ cái gì? Cẩn thận cũng không phải là mang ý nghĩa mật nhỏ. Dương Gian trước đó không muốn làm loạn chỉ là bởi vì đầu bầy còn rất xa, có thể không động thủ liền không động thủ, bảo tồn trạng thái, đồng thời cũng không muốn nhắc tới trước liền cùng lệ quỷ đối kháng, miễn cho không có tinh lực ứng đối cuối cùng mấy ngày hung hiểm. Nhưng là hiện tại, Quỷ đã để ý, không đường có thể đi tình huống phía dưới, tự nhiên là muốn lựa chọn động thủ. Dương Gian sau lưng quỷ ảnh đang lắc lư. Một mảnh âm ảnh bao trùm bao phủ mặt đất, đồng thời một đường kéo dài, bao trùm cái kia đại đường thông hướng hậu đường hành lang. Hắn cầm trong tay phát nứt trường thương đi về phía trước mấy bước, đứng tại cái kia trong lối đi nhỏ ở giữa. Gác đêm, có lẽ không phải cho quan tài gác đêm, mà là giữ vững đêm nay bên trên, để chúng ta không bị lệ quỷ giết chết, sợ chết liền từ sau môn chạy đi, có lẽ các ngươi còn có một khả năng nhỏ nhoi chạy khỏi nơi này. Những người khác kinh ngạc nhìn Dương Gian. Ai cũng không ngờ đến, cái này thời gian Dương Gian không có đi tìm liên lụy linh dị người tính sổ sách, ngược lại thay đổi trạng thái bình thường, lại muốn ở chỗ này lựa chọn cùng lệ quỷ đối kháng. Dựa vào chúng ta mấy cái này thủ được đêm nay bên trên sao? Có tiếng người mang theo mấy phần run rẩy. Lý trí một điểm người đều biết. Trước mắt cổ trạch bên ngoài tất cả đều là lệ quỷ đang lảng vảng, số lượng có bao nhiêu không có người rõ ràng. Người ngự quỷ thì thế nào? Dùng nhiều mấy lần linh dị lực lượng như thường chết bất đắc kỳ tử, bọn hắn từ linh dị xe buýt xuống tới, trạng thái cũng không tính tốt. Ngươi có tuyển sao? Dương Gian lạnh lùng liếc qua. Nói đúng, không được chọn, mọi người đều làm tốt liều mạng chuẩn bị đi. Phản Hưng hít sâu một hơi, giờ phút này bỏ xuống trùng điệp ý nghĩ, cũng chủ động đi về phía trước mấy bước, lựa chọn liều mạng. Quỷ nhãn Dương Gian đều đang liều mạng, bọn hắn càng không được chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì một khi Dương Gian thua, một vị đội trưởng cấp người ngự quỷ khôi phục cuối cùng này an toàn thứ cũng phải bị lệ quỷ xâm lấn. Đã như vậy, vậy liền liều mạng đi. Trước đó cái kia gặp radio nguyền rủa người ngự quỷ thấp giọng nói. Mấy vị người mang tin tức nhìn nhau, đều là không nói một lời đi lên phía trước. Một đám người chia hai bên, phân biệt nhìn chằm chằm hai bên hành lang. Lệ quỷ dám vào xâm nhập vào đến, bọn hắn liền dám ra tay. Cho dù là bị sống sờ sờ mài chết, cũng không thể nhượng bộ. Đến rồi, một cái dồn dập bước chân đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về bên này chạy tới. Sàn sạt radio thanh âm còn quanh quẩn ở phía trước hắc ám bên trong, mơ hồ truyền đến một câu, bọn hắn, ở bên kia. Cái này quỷ, phảng phất tại dẫn dắt hắn lệ quỷ tới gần. Tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Hắc ám chính tại từ từ ăn mòn tiến hậu đường, quan tài trước cái kia hai nén nhang sáng lên điểm điểm hỏa tinh, trong không khí tràn ngập loại kia mùi thơm tựa hồ càng phát nồng nặc. Sau một khắc. Hắc ám bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu trắng bệch đùi người. Ướt sũng, từ trong bóng tối ló ra, phía trên còn dính nhuộm một chút bụi đất, cỏ dại, tựa hồ mới từ cái nào đó giếng nước, trong hồ nước trục vớt ra đồng dạng. Quỷ, triệt để vượt qua đầu kia giới hạn. Ẩm, lão ưng tại thời khắc này nổ súng, cũ kỹ súng ống phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái chân kia bên trên xé mở một cái lỗ hổng, một nhỏ tiết xương người bị xem như đạn đánh ra ngoài, đánh trúng đầu kia trắng bệch người chết chân. Lệ quỷ gặp tập kích, đầu kia người chết chân nhanh chóng thu về, sau đó hắc ám bên trong tiếng bước chân vang lên lần nữa, lại dần dần đi xa. Tựa hồ con quỷ kia tại biến mất, rời đi. Đánh lui, lão ưng cũng run lên một cái. Hắn cũng rất kinh ngạc. Bởi vì thanh này súng rất gân gà, chỉ có thể ngắn ngủi đánh lui lệ quỷ, là không cách nào làm cho lệ quỷ rời đi. Thế nhưng là vừa rồi loại kia hiện tượng rõ ràng là lệ quỷ nhận trọng thương đồng dạng, không thể không biến mất rời đi. Nhưng những người khác không biết loại tình huống này, từng cái kinh ngạc nhìn xem lão ưng. Không phải lão ưng quá lợi hại, mà là nơi này rất đặc biệt. Dương Gian nhìn một chút cái kia hai nén nhang, còn có cái kia son môi sắc tiên diễm quan tài. Có thể ảnh hưởng nơi này tình huống, không phải cái kia hương, chính là cỗ quan tài kia. Là cái kia hương vấn đề. Hắn phát hiện, một nén hương thiêu đốt một chút, một nhỏ tiết tàn hương rơi xuống. Tựa hồ một loại nào đó linh dị lực lượng biến mất. Chẳng lẽ ở đây động thủ có thể mượn dùng cái kia mấy nén nhang linh dị lực lượng? Dương Gian không khỏi dạng này phỏng đoán. Thế nhưng là bây giờ không phải là suy xét vấn đề này thời gian. Hắc ám đã ăn mòn tới. Bỗng nhiên, Dương Gian cảm nhận được quỷ ảnh chạm đến thứ gì? Một cái môi giới tạo thành. Kia là một thân ảnh mơ hồ, dù đáng tại hắc ám duỗi ra, không có cụ thể hình tượng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, xoay khúc biến hình, quỷ dị âm trầm. Muốn chết. Dương Gian giờ khắc này không chút do dự huy động dao chặt củi, đối với cái kia môi giới liền chặt xuống dưới. Dao chặt củi chém xuống. Đại đường hắc ám bên trong đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, giống như người chết trước đó kêu thảm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên, cách chương.